Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3353. Chương 3353. Tin tưởng chúng ta. Làm gì? Tòa này Lưỡng Nghi Sơn mặc dù không tính lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Sơn thượng các loại nham thạch đáp lên, gập ghềnh, ánh mắt nhận các loại trở ngại. Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành liếc mắt hướng trên núi nhìn lại, là căn bản không nhìn thấy. Bất quá, loại này cách bọn họ thần thức ngược lại là có thể cảm ứng được. Sơn thượng đột ngột xuất hiện vô số sinh mạng thể, bọn hắn cũng đồng thời còn có thể cảm ứng được Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết chỗ. Nhưng là càng nhiều, bọn hắn trước mắt phát hiện không được. Hinh Vân, Ngạo Tuyết, chuyện gì xảy ra? Bạch Vũ Triết vội vàng truyền âm hỏi. Tại có thể cảm ứng được đối phương tồn tại tình huống phía dưới. Truyền âm là khẳng định so thông tin trận bàn dùng tốt rất nhiều. Xuất hiện rất nhiều huyền băng nghĩ. Chúng ta đang theo dưới núi vọt tới. Lâm Hinh Vân trả lời ngay nói. Huyền băng nghĩ. Các người chịu đựng, ta cùng Tôn Huynh lập tức từ dưới núi giết đi lên cho các người tụ hợp. Bạch Vũ Triết vừa nghe xong, lập tức nhướng mày, sắc mặt nghiêm túc. Huyền băng nghĩ hắn đương nhiên biết, loại này quần cư thần thú hoặc là có thể xưng là hung thú. Mặc dù cá thể rất yếu, nhưng số lượng thực tế nhiều lắm, cho nên hắn không chút do dự liền muốn xông đi lên cùng hai vị thê tử tụ hợp. Tôn Kính Hoành cũng nghe đến, đồng thời cũng nghĩa vô phản cố, trong tay đã cầm trường kiếm, tùy tùy chuẩn bị xông lên sơn đi. Không thể, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không có nửa điểm do dự, lập tức đồng thời truyền âm ngăn lại. Sau đó từ Lâm Hinh Vân nói, đối diện sơn thượng còn có Tử Viêm Băng Sư nhìn chằm chằm. Tại ban đêm thời điểm, Lưỡng Nghi Sơn đồng dạng là nó sân nhà. Một khi các ngươi sơn thượng, nó tuyệt sẽ không bỏ qua cơ hội này mà giết tới. Chúng ta chịu đựng được. Không nên quên, bằng vào chúng ta tự thân thuộc tính, vừa lúc là huyền băng nghĩ khắc tinh, bọn họ cá thể quá yếu. Các ngươi dưới chân núi chờ lấy chúng ta là được. Độc Cô Ngạo Tuyết lập tức nói tiếp. Ngữ khí của nàng phi thường kiên định. Không có nửa điểm bối rối. Các ngươi không muốn dáng chống đỡ. Bạch Vũ Triết nghe các nàng sau đó, y nguyên không quá yên tâm. Nói tiếp. Coi như kia Tử Viêm Băng Sư giết tới, chúng ta cũng đồng dạng còn có át chủ bài. Vậy không bằng liền đem cái này đầy khắp núi đồi huyền băng nghĩ cùng nhau độc chết lại có làm sao? Vũ Triết, đòn sát thủ sao có thể nói dùng liền dùng? Kia là tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể lộ ra đến. Chúng ta mặc dù không có bản lĩnh giết sạch những này huyền băng nghĩ, nhưng là muốn từ trên núi lao xuống cũng không phải là việc khó gì. Tin tưởng chúng ta. Độc Cô Ngạo Tuyết lần nữa ngăn lại, mà lại cuối cùng, tin tưởng chúng ta, kia bốn chữ nói chém đinh chặt sắt. Bốn chữ này, chính là Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân tiếng lòng. Kỳ thật Bạch Vũ Triết vẫn luôn minh bạch, nhưng mà, khi hắn lúc này nghe được bốn chữ này từ Độc Cô Ngạo Tuyết trong miệng nói ra thời điểm, cũng là thật sâu rung động đến hắn. Hắn hai vị thê tử. Kỳ thật cho tới bây giờ cũng không thể xem như bình hoa. Các nàng cho tới nay đều là thiên tài. Tại nhân giới thời điểm, cho dù là thiên phú yếu không ít Độc Cô Ngạo Tuyết, nàng so người cùng thế hệ kém đến đi đâu rồi. Tại người cùng thế hệ bên trong, mạnh hơn nàng kỳ thật không có bao nhiêu. Nói nàng là thiên tài đứng đầu cũng không quá phận. Chỉ bất quá nàng cái này thiên tài đứng đầu trưởng thành. Bạch Vũ Triết tại Linh Đan đối nàng tài bồi đương nhiên không cần phải nói. Nhưng càng nhiều kỳ thật vẫn là chính nàng cố gắng. Lại nói Lâm Hinh Vân, thuần âm thánh thể, loại này đặc thù huyết mạch mặc kệ tại nhân giới vẫn là ở tại thần giới. Tuyệt đối đều có thể xếp tại trước 10, mà lại nàng tự thân ngộ tính kỳ thật cũng rất mạnh.